Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835. Lục Kiến Thành cười cười, cố ý nói, anh thề, cô Nam Khuê sau khi say rượu phẩm hạnh đoan trang, không say rượu làm loạn, không ôm anh vừa hôn vừa gặm, cũng không sàm sỡ anh. Nam Khuê, em không hỏi cái này, điều em muốn hỏi chính là, chúng ta có hay không? Cô hỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lấy hết can đảm để hỏi, chúng ta có xảy ra gì không? Đồ ngốc, Lục Kiến Thành tiến lại gần, hai má kề sát vào mặt Nam Khuê, đồng thời trả lời, không, không có chuyện gì xảy ra, tối qua em ngủ thẳng tuốt, còn anh thì nằm một bên. Nam Khuê đang định thở phào nhẹ nhõm, hơi thở của anh tiếp tục thở ra bên tai, mặc dù đã rung động, cũng rất muốn, nhưng trước khi không có sự đồng ý của em, anh không muốn ép buộc em, cũng không muốn cho em thức dậy có cơ hội hối tiếc. Cảm ơn anh, Kiến Thành, cho dù cô có quá ra vẻ hay không, cảm ơn anh vì sự tôn trọng và bao dung này. Vì lúc hai người rời giường loay hoay một lúc, thời gian không đủ, cho nên ngay cả bữa sáng cũng không ăn đã vội vàng chạy tới bệnh viện. Vì hôm nay sư mẫu có buổi khám bệnh ở phòng khám chuyên khoa, cho nên Nam Khuê đã đến giúp đỡ và học hỏi. Buổi sáng, toàn bộ khoa chật kín, không chỉ ngoài cửa, mà ngay cả hành lang bên ngoài cũng là chật kín người, chen chúc đến đông nghẹt. Sư mẫu từ trước đến nay là người hiền lành thân thiện, chỉ cần là bà ấy ngồi khám bệnh, mặc kệ con số xếp hàng bao nhiêu, chỉ cần có người đến, mặc kệ có muộn thế nào, bà ấy cũng sẽ kiên trì khám xong bệnh nhân cuối cùng. Vì vậy, thường bận rộn khám xong đã 1-2 giờ chiều rồi. Hôm nay Nam Khuê không ăn sáng, hơn nữa bận rộn cả buổi sáng, ngay cả thơ cũng không thở nổi. Giờ phút này đã đói đến ngực dán sau lưng. Tuy nhiên, hôm nay khá là may mắn, 12 giờ đã gọi số cuối cùng, đã sớm hơn nhiều so với trước đây. Sư mẫu cười nhìn về phía cô, em đói bụng thì đến căng tin ăn cơm trước đi, không cần chờ tôi, hôm nay ít người, chỗ tôi cũng nhanh, sau này nhớ nhất định phải ăn sáng đúng giờ, nếu không lúc bận rộn cơ thể nhất định ăn không tiêu. Không được, bác sĩ Khương, dù sao cũng sắp rồi, em đợi kết thúc rồi mới đi. Sau đó, cánh cửa mở ra và bệnh nhân cuối cùng ngồi trước mắt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người trước mắt, Nam Khuê ngay lập tức mở to hai mắt. Phương Thanh Liên, là cô ta, cuối cùng cô ta cũng tìm tới đây rồi. Người đàn bà này sao lại âm hồn bất tán như vậy? Cách Trương,